Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 51, lừa người. Góc truyện audio.com. Ai biết được, trên vai đau nhức kịch liệt một hồi. Cái tay rõ ràng lại buông ra. Lão Tam hỏi, ngươi không biết võ công? Trần Nguyên cười khổ một cái. Tay xoa xoa bả vai. Nói, nếu biết võ công, đã sớm chạy lên phía trước chém giết. Cũng bởi vì không cầm được đao. Lúc này mới bị tổng quản phái tới. Truyền cho Tam gia một lời. Lão Tam kia, lúc này hiển nhiên đã yên tâm về hắn. Liền hỏi, lão bàng bảo người nói cái gì với chúng ta? Trong đầu Trần Nguyên nghĩ. Ban đầu, thời điểm ở Duyệt Lai khách điếm, Mạc Bắc Tam Hùng giống như thương nghị. Có phải là nên lập tức tới phủ thái sư? Trong đó, có người nói một câu. Mấy ngày nữa lại đến. Đừng để cho người ta cho rằng chúng ta chính là vì bạc nên mới đến. Từ những lời này, có thể thấy được, bọn hắn chính là chạy theo bạc mà đến. Ít nhất, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì bạc. Lão Tam hô này quản gia kia là lão bàng. Hiển nhiên mấy người đã sớm nhận thức nhau. Vì vậy, Trần Nguyên liền tìm từ lựa lời nói. Bàng tổng quản nói với ta. Hắn biết rõ hôm nay. Trong lòng ba vị anh hùng có khả năng muốn ra bên ngoài chém giết. Lời kia vừa thốt ra, đã bị cái kia lão Tam cắt ngang. Hắn biết rõ, còn an bài như vậy. Ở chỗ này trông coi gian phòng, có thể được mấy đồng tiền thưởng. Tha rằng để chúng ta đi ra bên ngoài, ta liền giết sạch người. Đầu người đều là của ta, tiền thưởng đều là của ta. Lão Tam hiển nhiên là tính tình nóng nảy. Tiếng nói rất lớn, Trần Nguyên rất sợ bị người bên ngoài nghe được. Tính tình nóng nảy như vậy, đầu óc chính là không có bao nhiêu trí tuệ tưởng tượng. Thuận tiện để chính mình lừa bịp, nếu gặp người khôn khéo một chút, vậy thì phải phí một phen tâm tư rồi. Vì vậy, Trần Nguyên gấp gáp nói, Tam gia bớt giận, Tam gia bớt giận, kỳ thật bang tổng quản cũng suy nghĩ vì ba vị đại gia. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó. Xin cho tiểu nhân chậm rãi bẩm lên. Lão Tam nhìn chung quanh một chút. Lôi kéo Trần Nguyên đến gần một tảng đá. Ngồi xuống, nói. Tốt, ngươi nói cho ta nghe một chút. Nếu là bàng hỉ này không biết suy nghĩ. Huynh đệ, chúng ta tất nhiên sẽ không đi tìm hắn. Trần Nguyên cười hắc hắc. Nói, Tam gia, ngài trách oan tổng quản rồi. Ngài nghĩ xem, những khen thưởng này được bao nhiêu bạc, còn bắt ba vị đi dốc sức liều mạng, nếu có cái gì sơ suất, tổng quản cũng sẽ đánh mất tình nghĩa. Không phải sao, lão Tam không nói gì, chỉ là, con mắt nhìn Trần Nguyên, ra vẻ băn khoăn, Trần Nguyên tiếp tục nói. Tổng quản nói, hiện tại phủ thái sư đang muốn tìm mấy người hành tẩu giang hồ, làm việc cho thái sư. Đây chính là một việc béo bở chảy cả mỡ. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mỗi tháng thái sư còn trích ra 500 lượng bạc ròng. Sự tình như vậy, ở đâu mới có thể rơi xuống trong tay? Không phải sao, lão Tam vừa nghe lời này. Tinh thần lập tức hưng phấn. Hỏi, thật chứ? Trần Nguyên gật đầu, đương nhiên là thật. Ha ha ha, lão bàng làm như vậy. Coi như đạt đến một trình độ nào đó. Tạm chấp nhận được, Trần Nguyên thấy hắn mắc câu. Tiếp tục lên tiếng, ngài cũng biết, bên ngoài kia, cho dù công lao lớn hơn nữa. Cũng chỉ là sự tình chém chém giết giết. Nhưng nếu như các ngươi bảo vệ bà 14 và 15 an toàn. Hai nàng giúp đỡ các ngươi nói một câu. Tổng quản cũng rất nắm chắc. Lão Tam gật đầu, ừm, đại ca của ta nói. Lão bàng tưởng tượng quá nhiều. Quả nhiên không giả. Chỉ là, nếu đám người kia, ngay cả căn phòng đều không qua được, chẳng phải chúng ta sẽ không có công lao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, tổng quản đã sớm sắp xếp xong xuôi. Một lúc nữa, chúng ta sẽ phái một người giả dạng làm kẻ trộm, trước tiên làm hai vị phu nhân kinh ngạc, sau đó, các ngươi giết ra, chẳng phải là thành công rồi sao? Lão Tam triệt để yên tâm, nở nụ cười ha ha. Nói, tốt, cứ làm như thế, ta cứ nói lão bàng vô tình, nhưng đều sai hết, hắn sao có thể để huynh đệ chúng ta ở chỗ cuối cùng này. Ngươi trở về nói một tiếng cùng lão bàng, hai ngày này, là ta trách lầm hắn, chờ ngày mai, ta ta sẽ mời rượu, chịu tội với hắn. Trần Nguyên gật đầu, ai, tiểu nhân biết rồi, tổng quản bảo ta nói với các ngươi. Kẻ trộm kia đến ra vẻ, chỉ có một người, là người một nhà, tay cầm một thanh trường kiếm. Các ngươi có thể đánh, thanh âm lớn chút ít, nhưng không cần phải làm hắn bị thương. Lão Tam gật đầu, ta hiểu được rồi, một lát nữa, ta đi nói cùng đại ca nhị ca. Trần Nguyên ôm quyền, cái kia, tiểu nhân xin đi trước. Lão Tam đến cũng là khách khí. Đi thong thả, Trần Nguyên đứng dậy, nhìn thoáng qua Lầu Các. Trong ánh mắt chảy ra một loại biểu lộ phức tạp. Thở dài thật sâu, Lão Tam trông thấy ánh mắt của hắn. Rất là kỳ quái, hỏi, ngươi còn có việc? Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng. Vô sự, chỉ là trong lòng có chút hoài niệm. Theo con mắt Trần Nguyên, nhìn lại hướng Lầu Các sau lưng, Lão Tam thoáng một tí liền hiểu ra, nở nụ cười nói, ngươi, tiểu tử này, lá gan không nhỏ, rõ ràng dám hoài niệm nữ nhân của Thái Sư. Trần Nguyên vội vàng khoát tay, Tam gia không nên nói lung tung, ngài có chỗ không biết, cái hai vị phu nhân kia, vốn là đường muội của ta, ta có thể ở trong phủ này làm người hầu, là được các nàng chiếu cố. Chỉ là hiện tại thân phận chúng ta cách xa, thúc thúc ta không biết nghĩ thế nào, còn bảo ta tiện thể nhắn cho các nàng mấy lời. Nếu ngày thường, những người trông coi hộ viện kia, còn có thể dàn xếp, nhưng, hôm nay, ai, con mắt Lão Tam lập tức mở to ra rồi. Chuyện kiếm tiền mình có thể xác định hay không, còn phải nhờ hai nữ nhân trên lầu kia nói tốt với Thái Sư mới được. Người trước mắt này, nếu là đường huynh của các nàng, thật sự quá hữu dụng. Vì vậy, xưng hô trong miệng lập tức thay đổi. Huynh đệ, ngươi khách khí gì vậy? Huynh muội muốn thấy mặt một lần, liền đi gặp, ca ca cũng không phải loại người không thông tình lý. Đi thôi, nhớ rõ giúp ta nói hai câu hữu ích, nhanh đi xuống là được. Trần Nguyên do dự một chút, cái này, ta lo lắng, nếu có người hỏi, sẽ mang đến phiền toái cho Tam gia. Lão Tam vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nói, không có việc gì, chỉ cần ta và ngươi không nói. Những người khác, làm sao biết được, đi đi, Trần Nguyên mang một bộ dáng rất cảm kích, ôm quyền bái thật dài. Nói, đa tạ Tam gia, Lão Tam cười ha ha. Nói, đừng khách khí, gọi Tam ca là được. Ngươi thay ta, nói vài lời hữu ích tại trước mặt hai vị phu nhân. Chúng ta cùng nhau làm việc vì Thái Sư, còn cái gì ra mới trả không ra, chúng ta coi như huynh đệ, ngươi không nên cự tuyệt, bằng không thì chính là xem thường ta. Khách khí xong, Trần Nguyên cất bước đi về hướng Lầu Các kia, trong lòng nghĩ, cao thủ, ta không thể động thủ với hắn sao, ta nói chuyện cùng cao thủ, thoải mái lừa gạt hắn, sự tình động thủ, chờ Bạch Ngọc Đường đến rồi nói sau. Nhìn Trần Nguyên đi vào Lầu Các, Lão Tam cũng rất vui vẻ. Ha ha, một tháng 500 lượng, phát tài rồi, một đội võ sư hộ viện đi qua nơi này. Người cầm đầu nhìn Lão Tam, hỏi, Tam gia, nơi này có người xuất hiện không? Lão Tam vội vàng thu hồi nụ cười của mình, nói, không có, không có người nào tới. Người kia nói, Tam gia có nhìn cẩn thận không? Lão Tam tức giận, một quyền đánh ở thân cây bên cạnh, cả cái cây lay động một hồi, lá rụng ào ào, quát, ngươi dám hoài nghi ta, ngươi tới đây, thử xem ta có thể bảo vệ cho một cánh cửa hay không. Võ sư dẫn đội kia đâu dám hỏi tiếp, vội vàng nói, tiểu nhân lắm miệng, võ sư phủ Thái Sư vây công bọn người Sài Dương, tổn thất không sai biệt lắm, khoảng gần 100 người. Sài Dương chợt nghe sau lưng truyền đến một đoàn tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo, một tiếng hét lớn a vang lên, cửa lớn dày đặc vỡ tung, một hán tử mặt đầy râu, hơn 40 tuổi, trực tiếp đi về hướng Sài Dương, khóe miệng Sài Dương nổi lên một tia cười lạnh, nói, Sơn Tây Nghiêm lão hổ đầu nhập phủ Thái Sư từ lúc nào vậy? Cách chương